Ông xã tổng tài hắc ám, chương 192, góc chuyện audio.com, chương 192, người đó vừa muốn nói gì đó, nhưng tâm can khóc không ra hơi, Tiêu Diễn rất đau lòng, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ Trần An bảo bối ngoan, dù con không tin chú hai thì cũng nên tin vào ba ba của mình chứ, ba ba con sẽ tìm được Duệ Duệ. Cô bé nhảy khỏi bậc thang nói, con cũng đi tìm anh trai, tiểu tổ tông của chú, Tiêu Diễn vội vàng ngăn cản. Đừng làm loạn nữa, người nhà chúng ta đang đi tìm rồi, giờ con đi tìm nữa, vệ sĩ còn phải phân tâm chăm sóc con. Con không cần chăm sóc, nhưng con đến đó chỉ có ảnh hưởng đến hiệu quả của bọn họ. Nước mắt lưng tròng, tâm can ngồi im lặng ở cửa phòng khách. Bằng cách này, khi anh Duệ Duệ quay lại, thoạt nhìn sẽ có thể nhìn thấy nó. Tiêu Diễn nhìn thân hình nhỏ bé của cô, khẽ thở dài. Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện Duệ Duệ đừng gặp tai nạn. Lâm Quán Quán lục tung mọi nơi mà Duệ Duệ thích đến. Thực ra, Duệ Duệ thực sự không phải là một đứa trẻ thích đi chơi. Hầu hết thời gian, thằng bé yên lặng đọc sách ở nhà, vì vậy Lâm Quán Quán hoàn toàn là tìm kiếm mà không có mục đích gì. Cô đến cửa hàng Bách Hóa Ngân Lâu, đã đến thư viện và hiệu sách gần đó, cô cũng tìm đến căn hộ mà họ lúc mới về nước đã thuê. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy Lâm Duệ, mưa xối xả, không có nhiều người trên đường phố. Nhưng cách ăn mặc kỳ lạ của Lâm Quán Quán vẫn thu hút một số người, bao gồm cả các phóng viên theo dõi cô. Phóng viên nhìn Lâm Quán Quán thần sắc hoảng loạn, mặc áo mưa cầm micro chạy tới phỏng vấn cô. Cô Lâm Quán Quán, cô đang tìm người sao? Lâm Quán Quán, cô bị ảnh hưởng bởi những tin tức tiêu cực trên mạng, nên cô đang chút giận ở đây. Lâm Quán Quán, cô có thể trả lời tin tức trực tuyến của tôi được không? Lâm Quán Quán đi bên trái, phóng viên đi bên trái để chặn cô đi bên phải, và phóng viên đi bên phải. Như tiếng ruồi bay vo ve trong tai, Lâm Quán Quán giật micro của phóng viên, cốt, các phóng viên rất ngạc nhiên, cầm micro lên chạy đến nhanh hơn. Lâm Quán Quán, chiếc micro ngay lập tức bị nghiền nát, người phóng viên tức giận, anh, cô ấy bảo anh cốt, anh không hiểu sao, giọng anh lạnh như kim loại, mang theo sắc cảnh cáo dày đặc, đôi mắt thâm thúy đến mức bầu trời âm u như bị đè nén. Lúc này gáy phóng viên lập tức nổi lên một tầng da gà, bị khí thế của anh làm chấn động, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại. Lúc này, Lâm Quán Quán đã rời khỏi tầm mắt của anh. Tiêu Lăng Dạ sải bước theo sau, thấy cả hai bỏ đi, phóng viên tỏ ra khó chịu. Mẹ kiếp, cô ta bỏ chạy rồi, người quay phim nuốt nước bọt. Tôi sao lại cảm thấy người đàn ông vừa rồi có chút quen thuộc nhỉ? Phóng viên sửng sốt, quen, người quay phim chỉ vào màn hình LCD khổng lồ bên cạnh trung tâm thương mại. Lúc này, bản tin tài chính đang chiếu trên màn hình. Khuôn mặt lướt qua trên bản tin. Giống hệt người đàn ông vừa rồi, các phóng viên gần như phát hoảng, Tiêu, anh Tiêu, người quay phim sợ hãi gật đầu, phóng viên dùng mình một cái, vừa rồi quay lại chưa, người quay phim lại gật đầu, phóng viên vội vàng nói, xóa đi, nhanh lên, anh Tiêu không thích bị quay lén, người quay phim nhanh chóng xóa hết cảnh quay vừa quay được. Phóng viên nhìn bóng lưng hai người rời đi, sợ hãi rụt cổ lại. Trời ơi, hắn chỉ là một phóng viên giải trí, ai có thể nghĩ đến việc quay được một ngôi sao với một người tai to mặt lớn như vậy. Có một câu hỏi xuất hiện trong đầu anh ta, anh Tiêu và Lâm Quán Quán đó, mối quan hệ giữa hai người là gì? Góc chuyện audio.com, Lâm Quán Quán không chết tâm ly điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Lâm Duệ hết lần này đến lần khác. Để liên lạc với Duệ Duệ, cô đã mua một chiếc điện thoại. Tốt nhất chống nước chống va đập và tín hiệu tốt. Tuy nhiên, dù cô gọi thế nào cũng không có ai trả lời. Cuối cùng, điện thoại bị tắt nguồn khi bị ngập nước. Đốp, Lâm Quán Quán tức đỏ mặt vứt luôn điện thoại. Tiêu Lăng Dạ đứng sau lưng cô, lặng lẽ đi theo cô. Ngay sau khi vứt điện thoại, Lâm Quán Quán lại hối hận. Điều gì sẽ xảy ra nếu Duệ Duệ đột ngột liên lạc với cô, không thể tìm thấy cô? Lâm Quán Quán lại vội vàng nhặt điện thoại trong vũng nước, cô trượt chân suýt ngã, phía sau Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô. Cẩn thận, không tìm được em, thằng bé sẽ liên lạc với anh. Lâm Quán Quán ôm đầu gối co lại thành một quả bóng nhỏ, mỏng manh như một đứa trẻ. Tiêu Lăng Dạ hít một hơi thật sâu, đứng bên cạnh cô chắn gió mạnh xen lẫn những giọt mưa cho cô. Lâm Quán Quán dường như không thể nghe thấy giọng nói của anh. Đột nhiên, một hình bóng xuất hiện trong đầu cô. Đúng rồi, làm sao cô quên được, người đó nhất định sẽ tìm thấy Duệ Duệ. Từ khi quen biết anh ấy, không việc gì anh ấy không làm được, nhất định có thể giúp cô tìm được Duệ Duệ. Lâm Quán Quán đột nhiên ngẩng đầu. Tiêu Lăng Dạ, điện thoại của anh đâu? Tiêu Lăng Dạ lấy điện thoại trong túi ra, đưa cho cô. Anh không biết điện thoại di động của mình được làm bằng chất liệu gì, sau trận mưa lớn như vậy, điện thoại di động lại không bị ảnh hưởng gì cả. Lâm Quán Quán nắm lấy điện thoại di động của anh, dấu vân tay của cô đã được đặt trên điện thoại di động của anh, dễ dàng mở khóa. Phím quay số đã được nhắn, cô lập tức nhập một chuỗi số. Khi nhắn nút quay số màu xanh lá cây, cô ngập ngừng một giây, nhưng chỉ một giây, sau đó, cô nhắm mắt bấm số như tráng sĩ đoạn tay. Bíp, bíp, bíp, nhịp tim của Lâm Quán Quán đập rất dữ dội, nhưng sau một vài tiếng bíp, máy hiển thị rằng không thể kết nối được. Cách chương.